Ngộ nhận thứ 57, mẹ không được vận động mạnh khi mới sinh và đang cho con bú. Chuyện là thế này, rất nhiều trang thông tin mạng đưa ra những bài sưu tầm không rõ nguồn gốc, cho rằng tập thể dục sẽ làm cho sữa mẹ bị chua. Một số quan niệm lại cho rằng mẹ không được vận động mạnh sau khi sinh vì sẽ bị sa dạ con, về già sẽ đau mỏi gân cốt nên các mẹ chỉ được đi lại nhẹ nhàng, rón rén. Sự ngộ nhận này dẫn đến hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là bà mẹ không dám vận động hoặc tập thể dục vì sợ ảnh hưởng đến sữa mẹ, ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ về sau. Như vậy bà mẹ sẽ bị hạn chế một trong những hoạt động thiết thực để cơ thể mẹ được khỏe mạnh và có thể giúp giảm cân nhanh chóng ở những bà mẹ còn thừa cân nhiều sau khi sinh. Trường hợp thứ hai là bà mẹ buộc phải cai sữa cho con, sợ con bú sữa bị chua vì việc tập thể dục và thể lực đối với một số bà mẹ là bắt buộc. Ví dụ diễn viên, vận động viên. Giác ngộ thứ 57, mẹ cho con bú có thể tập thể dục và vận động thoải mái. Một số nghiên cứu cho rằng tập thể dục với cường độ mạnh như vận động viên sẽ tăng lượng axit lactic trong sữa mẹ, làm sữa bị chua và bé sẽ không thích. Tuy nhiên bạn hoàn toàn không phải lo ngại về điều này nếu bạn không phải là vận động viên chuyên nghiệp và mỗi ngày phải luyện tập thể lực ở cường độ mạnh. Khi là vận động viên và tập thể thao thông thường, chỉ cần bạn duy trì cường độ tập vừa phải và đều đặn, lưu ý bạn cần uống đủ nước trong suốt quá trình tập và uống nhiều nước sau khi tập để bù lại lượng nước bị mất do đổ mồ hôi. Bà mẹ sau khi sinh thì cần vận động ở mức vừa phải và phải có những bài tập thể dục phù hợp. 1. Vận động thể dục thông thường so với thể thao cường độ mạnh và chuyên nghiệp. Nếu vì lý do nào đó mà bạn bắt buộc phải tập thể dục với cường độ mạnh do nghề nghiệp đòi hỏi, ví dụ người mẫu, diễn viên, vận động viên, bạn có thể áp dụng một số cách thức linh hoạt hơn để đảm bảo bé vẫn được bú mẹ, bao gồm cho con bú trước khi tập hoặc vắt sữa ra, sau đó cho bé bú bằng sữa đã vắt ra thay vì cho bé bú ngay sau khi tập. Việc cho bé bú hoặc vắt sữa trước khi tập còn giúp cho ngực chống sữa nhằm kích thích việc tạo sữa sau này, đồng thời sẽ không làm bạn cảm thấy ngực nặng nề. Lưu ý bạn cũng cần phải mặc áo ngực khi tập thể thao và nên chọn loại áo ngực thể thao phù hợp với kích cỡ ngực để tránh bị ngực chảy xệ sau này. Thứ hai, một số bài tập phổ biến dành cho phụ nữ sau khi sinh. Tập thể dục vùng xương chậu. Hãy tưởng tượng như bạn đang rất mắc tiểu mà không tìm được toilet ngay. Lúc đó bạn sẽ cố gắng làm cho mình không bị xóm tiểu bằng cách thóp cơ chậu lại, giữ cơ đó và đếm từ 1 đến 5 rồi thả lỏng. Làm như vậy khoảng 10 lần, mỗi lần cho con bú, bạn sẽ giúp cho cơ xương vùng chậu săn chắc hơn, tránh việc xóm tiểu sau này. Bạn có thể kín đáo tập động tác thể dục này bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào. Tập thể dục cơ bụng dưới. Động tác này hoàn toàn không yêu cầu bạn gập bụng hoặc lắc vòng. Đơn giản bạn chỉ cần hóp bụng dưới lại rồi thả lỏng. Bạn có thể làm ngay sau khi sinh mà không ảnh hưởng gì. Động tác này hỗ trợ cho cơ bụng trở lại trạng thái săn chắc. Nên nhớ rằng cơ thể bạn mất 9 tháng để mang thai, vì vậy bạn cũng cần tối thiểu chừng đó thời gian để quay lại số cân ban đầu. Hãy để cơ thể quen dần với cường độ tập thể dục. Việc sinh nở có thể ảnh hưởng đến xương khớp của bạn tới 6 tháng sau khi sinh, vì vậy đừng ép cơ thể phải đi theo chế độ luyện tập rất cao để lấy lại vóc dáng nếu bạn cảm thấy cơ thể mình chưa sẵn sàng cho điều đó. Ghi nhớ, cơ thể cần tập luyện giúp máu huyết lưu thông cơ thể sau sinh xong, thể dục là cần thiết. Thông tin bạn cần biết, sữa mẹ chẳng hề chua, sữa bột chớ tranh đua, mẹ yên tâm vận động.